Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, nhập cảnh. Canh 1, Tiêu Kỳ nhếch môi đỏ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Sở Ly. Tiết Lăng tiến lên tìm một chút Sở Ly hơi thở, nước mắt lã chã mà xuống, từng chuỗi nhỏ xuống tiến linh trong đất biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng lấp lóe nhìn chằm chằm Sở Ly. Sau một lúc lâu thở dài, hắn đã nói sẽ trở về, liền sẽ tỉnh. Tiết Lăng bôi một cái nước mắt, dùng sức chút đầu. Tiêu Kỳ quay đầu bình tĩnh nói, Hảo Hảo ở tại bên này trông coi, đừng để người tới gần. Vâng, Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chằm chằm Sở Ly nháy mắt cũng không nháy mắt, ngóng trông hắn sau một khắc sẽ mở to mắt xông mình mỉm cười. Tiêu Kỳ trước quay về Ngọc Thi Đảo, Tiêu Thi chính trong phòng đọc sách. Nguyên bản hai người dự định hai ngày này đi Linh Hạc Phong bế quan. Không nghĩ tới Lâm muốn đi lại ra chuyện này. Tiêu Kỳ cảm thấy không thể giấu giếm. Tiêu Thi nghe qua về sau, kinh ngạc nhìn lại. Chết rồi. Tiêu Kỳ lắc đầu. Hắn có cải tử hồi sinh kỳ công, sẽ tỉnh lại. Vậy cũng đúng. Hắn nhưng không chết được. Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đối Sở Ly lòng tin 10 phần. Lúc trước gặp được nhiều như vậy gian nan hiểm trở đều toàn thân trở ra. Bây giờ lợi hại như vậy võ công càng không khả năng tử. Mệnh của hắn rất lớn. Vậy ta cũng đi trông coi hắn đi. Tiêu Thi nói. Nhìn hắn đến cùng lúc nào tỉnh. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo nàng đến thiên linh trong nội viện. Sau đó nàng tìm tới Tiêu Sắt Ưng. Dùng quốc công khiến phát ra tin tức. Giật quốc công phủ tất cả hộ vệ hạn trong vòng 2 ngày trở về quốc công phủ. Không được sai sót, quốc công khiến một cái. Tất cả hộ vệ không người có thể tuân. Ngụy Vô Úy lẳng lặng chờ ở ngoài trận, nhìn chằm chằm một ngày. Cảm thấy Sở Ly phải chết. Gánh không được sư phụ huyết ngọc trưởng. Lợi hại như thế cao thủ. Đủ vị đại quý thiên thần phía dưới người thứ nhất. Lại như thế vô thanh vô tức chết rồi. Tâm hắn hạ thống khoái sau khi còn có mấy phần tiếc hận. Cảm thấy nên đem Sở Ly thi thể tìm được. Đầu cắt bỏ. Chỉ có cắt rơi đầu mới có thể tính chân chính giết chết. Hắn đã chuyển một ngày. Vẫn chưa có thể phát hiện trận pháp tồn tại. Đi tới đi lui phi thường không cam tâm. Trận pháp này thật là cao minh. Không biết là đại quý vị kia nhân vật lợi hại bố trí mà thành. Hắn quyết định đem trận pháp này phá mất. Tìm tới Sở Ly, hắn lách mình biến mất. Một lát sau, lần nữa cầm hai cái phá trận phù xuất hiện, đồng thời ném đến không trung. Hai giọt huyết châu rơi xuống phá trận trên bùa, trong chớp mắt rót vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Chói mắt hồng quang bắn ra tứ phương, lập tức ở phía xa ngưng tụ thành một mảnh hồng vân. Hồng vân đang lóe lên quang mang, hình như muốn sống tới. Ba. Tựa như một viên hòn đá nhỏ ném vào trong hồ thanh âm. Hồng vân trong nháy mắt khuếch tán ra. Tựa như thủy chiều sóng biển chậm rãi bày ra bên trên bãi cát. Khuếch tán đến nơi xa sau biến mất không thấy gì nữa. Lập tức cảnh sắc trước mắt đại biến. Nguyên bản bằng phẳng rừng cây lại là một tòa đột ngột mà lẻ loi trơ trọi sơn phong. Sơn phong lục trúc mọc thành bụi. Một trận gió thổi tới. Lục dâng lên động. Rất là hùng vĩ, Ngụy Vô Úy không rảnh quan sát cái này cảnh đẹp vậy. Tựa như một vòng khói nhẹ vòng quanh sơn phong từ dưới đi lên xoay tròn. Đem sơn phong quấn quanh một vòng, cuối cùng dừng ở rừng trúc nơi nào đó. Ánh mắt tiếp cận trên mặt đất biến thành màu đen máu tươi. Hắn cúi người, đưa tay bôi lên cái này đen nhánh huyết thổ. Sau đó nhẹ nhàng hít hà, cảm nhận được một cỗ huyết ngọc trưởng khí tức. Chảy dạng này máu, Sở Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. So chí mạng nhất độc dược độc hơn mấy phần. Hắn hơi híp mắt cảm ứng một lát, đứng dậy nhìn quanh hai bên. Ngọn núi này hẳn không có Sở Ly. Cho dù hắn đã chết đi, máu bên trong huyết ngọc trưởng khí tức cũng sẽ không tiêu tán. Mình cũng có thể cảm ứng được. Nhìn lại Sở Ly đã đào tẩu. Hắn nhíu mày trầm ngâm, cảm thấy nổi nóng. Chẳng lẽ lại chúng sư phụ huyết ngọc trưởng còn có thể sống mệnh không thành? Sau một lúc lâu, hắn rời đi ngọn núi này. Tựa như một vòng khói nhẹ đi về phía đông. Tiến vào đại quý, hắn một mực liều mạng luyện công. Dù cho xuống núi cũng chỉ tại đại phó trong chốn võ lâm sông sáo. Sông ra uy danh hiển hách. Về phần đại quý, hắn là chẳng thèm ngó tới. Căn bản lười nhác đặt chân. Lần đầu bước vào đại quý cảnh nội, hắn cùng người nghe ngóng giật quốc công phủ phương vị. Thế là thôi động khinh công đi nhanh. Nghĩ phải nhanh một chút đuổi tới giật quốc công phủ. Nhìn xem Sở Ly có phải hay không chết rồi. Nếu như không chết, thừa dịp hắn còn không có khôi phục giết hắn. Chấm dứt hậu hoạn. Ngày này lúc trạng vạng tối, hắn tiến vào Thanh Sơn Thành một tửu lâu. Thanh Sơn Thành chính là nhân quốc công phủ chỗ. Hắn là tiện đường đi qua, nhưng cũng nghĩ thuận tiện nhìn xem nhân quốc công phủ. Lấy xác minh đại quý quốc công phủ hư thực, lấy liền có thể ung dung ứng phó giật quốc công phủ. Đuổi đến một ngày đường, hắn đói khát khó nhịn. Thế là tìm một nhà phồn hoa náo nhiệt quán rượu. Lên lầu 2 ngồi vào một cái bàn bên cạnh, chào hỏi tiểu nhị điểm đồ ăn. Sau đó một vừa uống rượu một bên nghe chúng nhân nghị luận. Nghe nói tiểu thư trở về phủ, một thanh niên trang phục nam tử tràn đầy phấn khởi đường. Bên cạnh bàn còn ngồi 3 cái thanh niên trang phục nam tử. Bên hông bội kiếm, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu thư gần một mực ở tại Thần Đều, thật vất vả mới hồi phủ một chuyến. Một cái khác thanh niên lắc đầu thở dài nói, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tiểu thư hiện tại thế nhưng là bí vệ phủ thống lĩnh, làm thật lợi hại. Chính là, một cái mặt ngựa thanh niên ngạo nghễ nói, vững vàng đè lại cái kia Sở Ly. Lúc trước Sở Ly chỉ là một cái bách phu trưởng mà thôi, giật quốc công phủ liền vênh vang đắc ý không ai bì nổi. Hiện tại mất thể diện đi. Ha ha, tiểu thư một thành thống lĩnh, Sở Ly lập tức liền bị đuổi ra bí vệ phủ. Quả nhiên là thống khoái. Thống khoái, liền nên đem Sở Ly đuổi đi. Sở Ly hiện tại xem như bị tiểu thư ép tới thở không nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại vương phủ. Lâu dài bế quan tu luyện, khẳng định là không phục, muốn vượt trên tiểu thư đâu. Liền là, đám người nghị luận ầm ĩ. Nói gần nói xa đều là nói tiểu thư danh tiếng đè lại Sở Ly. Sở Ly không thể vươn mình. Ngụy Vô Úy nghe được hào hứng giạt rào. Lại có nữ nhân có thể đè ép được Sở Ly. Vậy thật là muốn mở mang kiến thức một chút. Hắn đứng dậy đi vào một bàn này bên cạnh. Ôm quyền mỉm cười nói, tại hạ họ Ngụy, không biết bốn vị nói tới tiểu thư là vị nào tiểu thư. Bốn người nhìn thấy hắn phong thái chiếu người, khí độ nghiễm nhiên, xem xét liền là thân cư cao vị người, ngược lại không dám thất lễ. Một cái cười nói, tiểu thư tự nhiên là chúng ta nhân quốc công phủ đại tiểu thư. Khác có người nói, bên trên Lục Hạ Ngọc Dung, vị này Lục cô nương lợi hại như thế. Ngụy Vô Úy cười nói, có thể đánh được Sở Ly, đây là tự nhiên. Bốn người vội vàng gật đầu. Tiểu thư không chỉ có võ công cao tuyệt, trí tuệ cũng hơn người. Sở Ly mặc dù là nam nhân lại bị khắc chế đến xít sao, lật người không nổi. Ban đầu ở tiểu thư chỉ huy dưới, chúng ta nhân quốc công phủ đem giật quốc công phủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Nếu không phải hạ thủ lưu tình, đã sớm tàn. Vị này Lục cô nương võ công cũng thắng được qua Sở Ly. Ngụy Vô Úy cau mày nói, không thể nào. Lời này để bốn người đều có chút không sảng khoái lắm. Nhíu mày nhìn xem hắn, vị này Ngụy công tử ngươi là người phương nào, cùng Sở Ly là quan hệ như thế nào? Ngụy Vô Úy nói, cùng Sở Ly tính là bằng hữu đi. Sở Ly bằng hữu? Bốn sắc mặt người âm trầm nhìn hắn chằm chằm. Cái kia chính là chúng ta địch nhân. Ngụy Vô Úy không quan trọng cười cười, lắc đầu không nói lời nào. Đã không nói cái kia dễ tính, bất quá ta vẫn cảm thấy các ngươi vị này Lục cô nương không có thể thắng được Sở Ly. Sở Ly võ công rất lợi hại. Ngậm miệng. Bốn người gào to, chỉ vào hắn mắng, ngươi là từ cái nào xó xỉnh bên trong chui ra ngoài, miệng đầy nói hưu nói vượn, lăn ra ngoài. Ngụy Vô Úy sắc mặt lập tức trầm xuống, quanh thân sát khí ẩn ẩn, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Bốn vị thanh niên chính là huyết khí phương cương thời điểm, nhìn thấy Ngụy Vô Úy như vậy, lập tức kích thích lửa giận, vỗ bàn lên, muốn động thủ a, đến a, không dám động thủ chính là cháu trai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.